Đế Bá, chương 6626, các ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả nhìn từ trên xuống dưới đầu lâu, lắc đầu, nói ra, không nhìn ra chỗ nào thoát thai hoán cốt, hay là một cái đầu lâu mà thôi. Đánh rắm, chính ta không biết sao. Đầu lâu không khỏi trừng trong mắt, nói ra, ta hiện tại, chính là làm cái gì đều nguyện lấy, cái gì tiên đều không phải, chính là làm một người bắt đầu cũng được, không. Là một con kiến bắt đầu cũng được. Như thế hèn mọn rồi. Lý Thất Giả cũng đều không khỏi nở nụ cười. Đầu lâu không khỏi trừng mắt nói ra. Cái này kêu cái gì hèn mọn. Cái này gọi còn sống. Còn sống liền tốt. Người cũng không phải không thể sống lấy. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Đầu lâu mười phân nghiêm túc nói ra. Ta không muốn lại lấy cái gì tiên còn sống. Mở một cái tân cục. Từ một con kiến bắt đầu cũng là có thế. Cái kia hoàn toàn chính xác, chỉ có thiên cảnh thích hợp. Lý Thất Giả nhẹ nhàng gật đầu, cũng không thể không thừa nhận. Đúng vậy nha, đầu lâu cười hắc hắc nói ra. Về sau đâu, nếu như ta đem tổ kiến đều dựng lên, ngươi không phải cũng liền có thể tới uống chút trà, cái gì nha, dù sao ngươi chắc chắn sẽ có nhàn thời điểm. Tại thiên cảnh, có như vậy một cái uống trà nơi tốt, đó là tốt bao nhiêu. Nói không chừng, ta nghĩ tới đi uống trà, ngươi đã xê hết. Lý Thất Giả nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, phi, phi, phi, nhìn ngươi miệng quạ đen này, không có chút nào may mắn, ta cũng còn không có đổi con kiến đâu, ngươi liền đã nguyên rủa ta chết đi. Đầu lâu tức giận nói, Lý Thất Giả thản nhiên nói, vạn sự đều có khả năng, coi như ngươi đi thiên cảnh, lại bắt đầu lại từ đầu, cũng chưa chắc có thể sống bao lâu. Tốt à, vậy ta cho ngươi lưu một bầu trà ngon, thế nào? Đầu lâu không khỏi vừa cười vừa nói, liền xem như ta chết đi, cũng có thể đem trà này lưu cho ngươi gì. Giống như ý đồ không tồi, Lý Thất Giả nở nụ cười, cũng một tiếng đáp ứng. Nghe được Lý Thất Giả đáp ứng, đầu lâu một chút nhảy lên Lý Thất Giả bả vai, vừa cười vừa nói. Xuất phát, chúng ta di thiên cảnh, lúc nào nói hiện tại muốn đi thiên cảnh rồi. Lý Thất Giả liếc đầu lâu một chút, nhãn nhạt nói ra. Vậy đi chỗ nào? Đầu lâu không khỏi vì đó khẽ giật mình, đi một chuyến thiên giới, Lý Thất Giả nhìn một chút phía trước nơi xa xôi, chậm chậm nói. Đi một cái xa xôi mà không có người biết địa phương nhỏ. Không bỏ xuống dược người của ngươi sao? Đầu lâu nói ra, cũng không hoàn toàn là, Lý Thất Giả nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đi lấy một kiện trọng yếu đồ vật, một kiện vật rất trọng yếu. Nãi nãi, ta đã biết, đầu lâu lập tức nhảy dựng lên, nói với Lý Thất Giả. Hắn lưu lại cho ngươi đồ vật, Lý Thất Giả mỉm cười không nói, chỉ là nhìn xem phía trước xa xôi chỗ, không nói gì thêm. Các ngươi chừng nào thì bắt đầu có cấu kết, đầu lâu cũng kỳ quái, Lý Thất Giả không trả lời, đầu lâu không khỏi gật gù đắc ý, nói ra. Ây ây, tiểu tử kia, thật thâm, bị chính mình sư phụ bán, mang giúp hắn kiếm tiền. Lúc nào bán, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, liếc hắn một chút. Ha ha. Cái này còn không phải bán nha, đầu lâu không khỏi nói ra, hắn liều sống liều xê hết tìm ngươi liều mạng, một bộ phải thừa kế chính mình sư phụ chi lớn bộ dáng. Không nghĩ tới, chính mình sư phụ đã cùng ngươi cấu kết ở cùng một chỗ. Cũng chưa nói tới, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ bất quá bước chân bước lớn, kéo tới trứng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, chỉ sợ có chút bí mật. Sư phụ hắn không cùng hắn nói đi, có nhiều thứ, không phải lưu cho hắn. Đầu lâu cười lạnh một tiếng, nói ra, ngay từ đầu chính là vì ngươi lưu, mỗi người, đều sẽ có chính mình giải độc, đều có ý nghĩ của mình, cũng chưa chắc là để lại cho ta, hoặc là ai lấy trước đến, liền nên về cho ai. Lý Thất Giả bình tĩnh, nhàn nhạt nở nụ cười, ha ha, coi như hắn lấy được, cần dùng đến sao. Đầu lâu không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói ra, tại tam tiên giới, lấy ra có thế làm gì, xử lý chúng ta dạng này lão già, chỉ sợ không có bao nhiêu tất yếu, vậy liền lãng phí hắn xem đồ vật lưu lại dự tính ban đầu. Không đúng, nói đến đây, đầu lâu lập tức cảm thấy không thích hợp, lập tức trừng mắt Lý Thất Giả, nói ra. Hần lưu thứ gì cho ngươi, Lý Thất Giả nở nụ cười mà thôi, cũng không có lập tức trả lời. Nhưng là, ở thời điểm này... Đầu lâu lập tức cảm thấy không được bình thường, linh quang lóe lên, nghẹn ngào nói. bà mẹ ngươi chứ gấu à, đây là sự thực, hãn để lại cho ngươi. Không phải lưu tại Thiên Cảnh Dâu, thao, trước đó, ta đều đang nghĩ, vì cái gì hắn sẽ lưu tại Tam Tiên Di. Thiên Cảnh, vậy cũng không biết là lưu cho người nào. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt, cho nên, hãn đến Tam Tiên Giới, cái gì tìm truyền nhân, cái gì truyền thụ một người đệ tử, đây đều là câu thí, không khỏi trừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra. Từ đầu đến cuối, bắn đến Tam Tiên Giới, chính là cho ngươi lưu thứ này, còn lại, cái kia đều chỉ bất quá. Này đều chỉ bất quá là một cái nguy trang đi thôi. Đầu lâu, ngụy trang, sự thật, cũng không nhất định là dạng này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói. Hết thầy chẳng qua là nước chảy thành sông thôi. Nước chảy thành sông cái rắm, hắn khẳng định là từ Thiên Cảnh chạy tới. Đầu lâu tức giận nói. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Ngươi xác định sao, nhất định là từ Thiên Cảnh chạy tới sao? Cái này, bị Lý Thất Dạ hỏi như thế, đầu lâu cũng đều lập tức không xác định, hắn không khỏi nói thâm. Không phải từ Thiên Cảnh chạy tới, cái kia từ nơi nào chạy tới? Cũng không thế cho tới bây giờ địa phương tới. Nói đến đây, đầu lâu không khỏi đột nhiên ngừng lại. Ở thời điểm này, đầu lâu không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, thì thào nói. Đây là thật hay giả? Tới địa phương đến, ta làm sao biết từ chỗ nào lúc tới, càng không biết cái gì là tới địa phương. Lý Thất Dạ buông tay, nhàn nhạt nói ra. Thả ngươi cấu thí, ngươi nhất định biết. Đầu lâu không tin Lý Thất Dạ dạng này chuyện ma quỷ, trừng mắt nói ra. Các ngươi nhất định là có cái gì ước định, nhất định là có cái gì nhận không ra người cấu kết. Không có, Lý Thất Dạ cười, khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói. Ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, các ngươi nhất định cần gặp nhau sao? Đối với Lý Thất Dạ lời như vậy, đầu lâu biếu thị hoài nghĩ. Nãi nãi, vật như vậy, hắn đều lưu cho ta, cũng chưa chắc sẽ lưu cho chúng ta. Đầu lâu không khỏi phần nàn nói, người nói thế nào cũng đều là một ngoại nhân, có thể so sánh chúng ta đáng giá tín nhiệm hơn sao? Nói rõ các ngươi bình thường làm người thật chẳng ra sao cả. Không phải vậy vì cái gì không giữ cho các ngươi đâu. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, phi, phi, phi, đầu lâu không phục, nói ra, chúng ta làm thế nào chẳng ra sao cả rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đã đầy đủ khắc kỹ. Thế giới này, sinh mệnh có nhiều lắm không? Chúng ta lúc nào thèm nhỏ đãi qua một ngụm, ngay cả ăn đều không có ăn được một chút, như thế vẫn chưa đủ sao? Cái này đích xác là đủ. Lý Thất Dạ cũng không khỏi thừa nhận, nhẹ gật đầu. Đầu lâu liền đắc ý nói ra. Như vậy, thế nào nói đến, chúng ta cũng cùng hắn là cùng một người qua đường. Tất cả mọi người làm chuyện nên làm, cũng đều nhảy ra cái vòng này, đơn giản hắn di được càng xa một chút thôi, có cái gì tốt xem thường người. Nói đến đây, cũng không khỏi vì đó nói thầm, oán trách mấy câu. Người vì cái gì cảm thấy, lưu lại đồ vật, chính là một chuyện tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Nếu như ngươi muốn, ta tặng cho ngươi chính là, thật nhường cho ta, đầu lâu nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thản nhiên nở nụ cười, đem cái kia lồng ống một dạng đồ vật lấy ra, đưa cho đầu lâu, nói ra. Người muốn, thì lấy đi đi, ta có thể nói cho ngươi vừa pháp. Món đồ này, vốn chính là từ đầu lâu trong tay lấy được, về sau bị Lý Thất Dạ căm đi, hiện tại Lý Thất Dạ đem nó đưa cho đầu lâu. Nhưng, khi Lý Thất Dạ chân chính đem thứ này đưa tới thời điểm, đầu lâu ngược lại không dám nhận, ở thời điểm này. Hắn cũng không khói vì đó hoài nghi, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, lúc này không có lừa dối. Gì lừa dối? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Dù sao đây hết thầy chăng qua là lấy ra dân ngươi mắc câu đâu. Khi thật sự muốn để đầu lâu tiếp nhận thứ này thời điểm, hắn ngược lại hoài nghĩ, nếu là không phải rơi vào trong tay mình, hần ngược lại là một loại khác cái nhìn, cho là đây là Lý Thất Dạ cùng hắn có cấu kết. Cái này, ta cũng không biết. Lý Thất Dạ nhún vai, thân nhiên nói, người hỏi ta có thể hỏi ai đi, cũng sẽ không có người nói cho ta biết đáp án, người cho là, có bẫy khả năng lớn bao nhiêu, đầu lâu cũng không khỏi hoài nghi. Lý Thất Dạ nhìn đầu lâu một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây coi như là ngươi muốn lôi kéo ta lời nói sao? Không tính, đầu lâu lắc đầu, nói ra, Ta hiện tại cùng ngươi thế nhưng là đứng tại cùng một cái tuyến thượng. Ngươi suy nghĩ cho ngươi, nhắc nhở một chút ngươi, vạn nhất có bẫy đâu. Làm không tốt, ngươi đem chính mình góp gì vào. Đối với ta có chỗ tốt gì? Ta đương nhiên là muốn suy. Đây cũng không phải là không có khả năng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, sờ lên cái căm, thản nhiên nói. Vạn sự, đều có khả năng. Vậy còn có căm hay không? Đầu lâu không khỏi nhắc nhớ, nói ra. Vạn nhất đây là một cái hố, ngươi rơi vào, người ta một mực tại phía trên chờ lấy, vừa vặn hất lên đất đem ngươi chôn sống. Có này khả năng đi, Lý Thất Giả thản nhiên nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Nhưng là, muốn đem ta sống chôn, cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Nói đến đây, dừng một chút, thản nhiên nói, vạn sự đều có khả năng, cái này đã có thể là lừa dối, cũng có thế là không phải. Nếu như không phải, các ngươi đây là muốn làm gì? Đầu lâu nhìn chăm chăm Lý Thất Giả, nói ra, các ngươi là muốn MUDO bí mật cái gì? Không có cái gì MUDTH bí mật qua. Lý Thất Giả giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, hắn là hắn, ta là ta, ngay cả mặt đều không có gặp. Nói chuyện gì MUDO bí mật, nói không chừng, vừa thấy mặt, đánh nhau xê hết sống. Ha ha, đánh nhau xê hết sống. Đầu lâu cười hắc hắc một chút, nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đôi khi, đánh nhau xê hết sống, đều không nhất định là thật, con mắt nhìn thấy, chưa chắc là thật. Cách chương.